Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Cái tập vừa nãy thì mình có dừng ở giữa chừng. Thì như mình cũng đã nói thì những cái mà nó mình cảm thấy nó không hay. Thì nó dìm những mọi người và đừng bản thân mình lên quá thì mình quyết định mình sẽ dừng lại. Thì mình có đọc tóm tắt qua. Nói chung là đại loại sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì Hàn Đại Tân có gọi cho Diệp Mặc là đến Yến Kinh, là đến lấy khoáng thạch. Thì Diệp Mặc cũng hình như là có đến, sau đó thì có gọi điện thoại cho Đường Bắc Vi, thì lại là Tô Tĩnh Văn nhấc máy. Rồi thì hỏi chuyện đến cả chuyện của Lạc Ảnh nữa. Tiếp theo thì câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Hiện giờ thì mình có đang thử test một chút cái chuyện Việt Nam, chuyện mảnh đất lắm người nhiều ma. Mình có test bên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị có thể sang đánh giá giúp mình xem có ok không. Mình đang muốn thử sức một chút. Rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Lạc Ảnh vẫn khỏe chứ? Cô ấy có ở đó không? Tô Tĩnh Văn chủ động gợi ý nên Diệp Mặc cũng chỉ biết đưa ra câu hỏi của mình. Tô Tĩnh Văn đột nhiên cười một tiếng rồi nói. Anh không cần phải lo lắng đâu. Cô ấy vẫn khỏe. Anh nói thật xem, chuyện anh với Khinh Tuyết có phải vẫn chưa nói với Lạc Ảnh hả? Diệp Mặc, tôi thực sự khâm phục anh đấy. Anh làm sao mà tìm được người con gái xinh đẹp như Lạc Ảnh nhỉ? Lại cả Khinh Tuyết nữa. Những người con gái như vậy rất khó có thể gặp được. Nhưng anh tìm đến hai người. Anh thực sự... Diệp Mặc ho khan vài tiếng. Nếu như không phải vẫn không có tin tức của Lạc Ảnh, hắn đã giả vờ không nghe thấy rồi ngắt điện thoại. Bây giờ Tô Tĩnh Văn lại hỏi như vậy. Hắn chỉ có biết bối rối nói. Thực ra thì cô cũng rất xinh đẹp. Chỉ đừng nói bọn họ như thế. Tô Tĩnh Văn nghe thấy câu nói của Diệp Mặc thì yên lặng một lúc, sau đó cô mới đột nhiên hỏi lại. Diệp Mặc, ý anh là tôi cũng giống bọn họ sao? Chỉ số cảm xúc hiện giờ của Diệp Mặc không phải thấp, hắn tự nhiên hiểu ý trong lời nói của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc đang không biết phải giải thích thế nào thì Tô Tĩnh Văn lại lên tiếng. Lạc Ảnh có hơi lo lắng cho anh nên đã đi Tân Thành tìm anh. Hiện giờ cô ấy đang cầm điện thoại của Bắc Vi. Chắc khoảng nửa tiếng nữa cô ấy sẽ có mặt tại sân bay Tân Thành. Thật vậy sao? Được, tôi lập tức tới đón cô ấy. Diệp Mặc không ngờ Lạc Ảnh đột nhiên lại tới Tân Thành. May mắn hắn gọi cuộc điện thoại này, nếu không thì hắn đã đến Ninh Hải rồi. Như thế sẽ bị lỡ không thể gặp Lạc Ảnh. Dường như cảm thấy biểu hiện của mình có chút hơi quá, Diệp Mặc vội nói thêm. Vậy Tĩnh Văn, cô ở Ninh Hải vẫn khỏe chứ? Lần này tôi về rồi, có muốn đến Lạc Nguyệt cùng tôi không? Tôi có phải cái gì của anh đâu, tôi đi Lạc Nguyệt làm gì chứ? Giọng Tô Tĩnh Văn hơi trùng xuống. Ở cái đó... Diệp Mặc giờ muốn cúp điện thoại để đi gặp Lạc Ảnh nhưng sợ Tô Tĩnh Văn cảm thấy hắn quá đáng. Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn cười một tiếng. Anh mau đi gặp bà xã đi kìa, cô ấy đẹp như thế, nhất định sẽ có rất nhiều tên háo sắc để mắt tới đấy. Nhưng Diệp Mặc, anh đã vi phạm chế độ một vợ một chồng. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói Tô Tĩnh Văn có vẻ thoải mái hơn thì thở phào một tiếng. Hắn cười nói, may là tôi ở Lạc Nguyệt. Hiện giờ Lạc Nguyệt vẫn chưa ban bố luật hôn nhân. Lấy hai vợ chắc không vấn đề gì đâu. Cùng lắm thì tôi nhanh chóng đám cưới trước khi ban bố luật hôn nhân là được rồi. Vậy ba người thì sao? Đầu dây bên kia đột nhiên hỏi. Diệp Mặc cầm điện thoại mà thấy giật mình. Đây là ý gì? Nhưng đầu bên kia điện thoại đã ngắt rồi. Diệp Mặc lắc đầu. Nếu nói không rộng ra thì hắn có thiện cảm với Tô Tĩnh Văn. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ cưới cô ấy. Có Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, hắn đã rất hài lòng. Nếu như Ninh Khinh Tuyết không xuất hiện, hắn thậm chí chỉ cưới một người là Lạc Ảnh mà thôi. Hoặc nói rằng nếu Lạc Ảnh không xuất hiện trước Khinh Tuyết, có lẽ kết cục là một người khác. Vào thời điểm mà Khinh Tuyết xuất hiện, thậm chí đi Thần Long Giá để tìm Diệp Mặc,

Anh trai em không đời nào lại mắng em đâu. Tô Tĩnh Vân lắc đầu. Không cần đâu, chị không muốn học. Diệp Mằng không dạy cô mà để Bắc Vi dạy thì chỉ làm trong lòng cô càng thấy cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Hai người yên lặng hồi lâu. Mặc dù trong lòng Đường Bắc Vi thì chị Tĩnh Vân chẳng khác gì với Khinh Tuyết, nhưng vị trí của anh trai Diệp Mặc trong lòng cô còn cao hơn một chút, bởi vậy cô không biết nên an ủi Tĩnh Vân như thế nào. Thật lâu sau, Đường Bắc Vi mới phá vỡ sự yên lặng. Cô đột nhiên nói, chị Tĩnh Vân, em có thể hỏi chị một câu được không? Trong mắt Tô Tĩnh Vân có hơi đỏ, cô gật đầu không nói. Nếu giả sử chị thích anh trai của em, anh trai em cũng thích chị, nhưng nếu có một ngày vào lúc anh chị sắp kết hôn thì phát hiện ra chị là em gái thất lạc nhiều năm của anh ấy, chị sẽ làm thế nào? Mắt Đường Bắc Vi cũng đỏ lên, cô không biết vì sao mình lại hỏi thế. Hả, chuyện đó làm sao có thể chứ? Bố mẹ chị đều vẫn còn, làm sao chị có thể là em gái của anh trai em chứ? Tô Tĩnh Vân thấy lời nói của Đường Bắc Vi có chút khùng khùng, làm sao điều này có thể được? Đường Bắc Vi lắc lắc đầu nói, trên thế gian này không có điều gì là không thể. Khi em và anh trai gặp nhau, em không hề biết đó là anh trai của em. Bắc Vi em... Tô Tĩnh Vân kinh ngạc nhìn Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi lại lắc đầu nói, không phải như chị nghĩ đâu. Anh trai trong lòng em mãi mãi là anh trai. Em hỏi chị giả sử thôi, thực ra không hề có ý gì khác. Tô Tĩnh Vân hiểu được ý của Đường Bắc Vi, cô lắc đầu nói, nếu thực sự như thế thì chắc chắn không thể kết hôn. Đường Bắc Vi thở dài, không nói tiếp nữa. Cô nhớ lại lời Lạc Ảnh nói với cô đêm qua. Chị biết chất độc của anh ấy không cách nào giải được, nhưng chị thích anh ấy. Chị có một cảm giác, đó là từ cách đây rất lâu chị và anh ấy đã quen biết nhau. Chị và anh ấy là vợ chồng. Cái thời điểm đó đã rất xa xôi, bởi vì chị chỉ muốn khi bọn chị rời khỏi thế gian này, có thể kết hôn với anh ấy, dù chỉ là ở thế gian này, chẳng còn gì quan trọng nữa đâu. Chừng nào anh ấy còn sống, chị sẽ luôn bên cạnh anh ấy chết rồi, chị cũng sẽ đi theo. Theo như lời của Lạc Ảnh nói thì giữa bọn họ có một mối duyên phận. Duyên phận này khiến họ không cách nào tách rời được nhau. Đối với anh trai mà nói, chị Lạc Ảnh chính là duyên phận của anh ấy. Đối với Lạc Ảnh, anh trai cũng chính là người duy nhất. Bởi vậy Bắc Vi tin rằng nếu anh trai gặp chị Lạc Ảnh trước gặp Ninh Khinh Tuyết thì có thể kết quả đã khác. Chị Tĩnh Vân thích anh trai có lẽ cũng giống như cô thôi, là có một sự trùng bái và đối lập. Nếu so với tất cả những người xung quanh thì anh trai quá ưu tú, hoặc anh trai ở những điểm khác khiến cô cảm thấy cảm động, thậm chí rất nhiều điểm khiến trái tim cô rung động. Nhưng cái cách cô thích anh trai tuyệt đối không giống với chị Lạc Ảnh. Tình cảm của chị Lạc Ảnh cho anh trai của cô là sự gắn kết không thể dùng lời để biểu đạt. Một loại tình cảm sâu nặng, như gặp một sự sắp đặt của trời đất. Thứ tình cảm ấy có lẽ có thể vượt lên tất cả cảm giác thích một người, hoặc phải gọi là tình cảm ấy là tình yêu. Nếu như anh trai vẫn suy sụp như trước đây, nếu như anh trai vẫn bình thường như trước đây, thậm chí tồn tại như một kẻ ở tận dưới đáy không có một chút ưu điểm nào, vậy chị Tĩnh Vân có lẽ sẽ giúp đỡ anh trai, nhưng tuyệt đối không thể nào thích anh ấy. Chị Khinh Tuyết có lẽ sẽ đồng cảm với anh ấy, nhưng cũng sẽ không thích anh trai, chứ đừng nói yêu. Nhưng chị Lạc Ảnh không giống như vậy. Chị ấy chỉ cần tin rằng anh trai chính là người mơ hồ ấy, cho dù anh trai có thế nào, bất kể giàu hay nghèo, là người tốt hay kẻ xấu, khôn ngô tuấn tú hay xấu xí thô kệch, chị ấy vẫn thích anh trai vô điều kiện. Cách thích một người như thế mới chính là tình yêu. Đường Bắc Vi cũng hiểu rằng cách suy nghĩ của cô không công bằng với chị Khinh Tuyết và chị Tĩnh Vân, nhưng cô là em gái của Diệp Mặc, cách suy nghĩ của cô phải xuất phát từ anh trai. Cho dù bất kể chuyện gì, cô luôn đứng về phía anh trai để suy xét. Thấy Đường Bắc Vi thở dài không nói tiếp, Tô Tĩnh Vân dường như đã hiểu ra phần nào, đột nhiên cô ngẩng đầu cười nói, Bắc Vi, sau khi nói chuyện cùng em chị thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng rồi, chị sắp phải rời đi Ninh Hải, chị chúc em đi hạnh phúc. Đường Bắc Vi hơi sửng sốt, cô lập tức nói, chị Tĩnh Vân, hôm qua chị nói mấy hôm nữa chị muốn cùng em đi bãi biển ở Thanh Đảo mà, lẽ nào chị đột ngột đổi quyết định? Vậy công ty của chị thì sao? Tô Tĩnh Vân gật đầu. Phải Bắc Vi à, chị tự nhiên thấy mình thật ngốc, bởi vậy chị muốn đi làm những chuyện mà bản thân mình muốn làm, chuyện công ty đã có mẹ chị lo. Thấy Đường Bắc Vi còn muốn nói thêm điều gì, Tô Tĩnh Vân bỗng nhiên khoác tay nói, đừng hỏi chị làm gì thì làm đi, thực ra chị chỉ muốn đi để khuây khỏa, có lẽ chị sắp sửa đi theo con đường chính trị. Vì sao chị đột nhiên có cách nghĩ như vậy? Đường Bắc Vi biết trong lòng Tô Tĩnh Văn chắc chắn rất buồn, nhưng cô đã quen cùng Tô Tĩnh Văn rồi, giờ bỗng nhiên tách ra thực sự cảm thấy không quen. Mấy hôm trước là lễ mừng thọ của ông nội, chị đi yến kinh, ông nội nói chị có khiếu làm chính trị bẩm sinh, nhưng chị không thích làm những chuyện đó, chị không thích sự giả dối của chính trị, vì thế chị cũng mới chỉ nói có thể, cũng sẽ không chắc làm, hoặc là không biết chừng chị cũng sẽ rong chơi bên ngoài một vòng, rồi quay trở về. Tô Tĩnh Văn nói bằng giọng khá thoải mái. Đường Bắc Vi im lặng, cô biết nếu Tô Tĩnh Văn đã nói vậy thì không thể nào chỉ là một vòng quay trở về. Cho dù Tô Tĩnh Văn không đi theo con đường chính trị, có lẽ chị ấy cũng sẽ làm những chuyện khác. Ở lại Ninh Hải, chị ấy sẽ không kiềm chế được mà đến tiểu viện, chị ấy sẽ không kiềm chế được mà nhớ tới Diệp Mặc. Có lẽ lúc này đối với Tô Tĩnh Văn là chuyện tốt. Đường Bắc Vi lấy ra một nắm bùa hỏa cầu nhét vào tay Tô Tĩnh Văn. Cho dù như thế nào thì nếu ra ngoài thì cầm nhiều thêm bùa hỏa cầu một chút vẫn an tâm hơn. Tô Tĩnh Văn liếc nhìn mười mấy chiếc bùa hỏa cầu trong tay. Cô biết những bùa này là Diệp Mặc để cho các em gái phòng thân. Đường Bắc Vi không đợi Tô Tĩnh Văn từ chối, lập tức lấy ra một nắm lớn nói. Chị Tĩnh Văn, chị ra ngoài nên cầm một ít đồ để phòng thân. Em vẫn còn đây này. Tô Tĩnh Văn gật đầu cầm lấy bùa hỏa cầu lẳng lặng ra khỏi tiểu viện. Thậm chí còn không nói thêm lời tạm biệt, hoặc có thể vì cô không muốn nói. Đường Bắc Vi nhìn theo bóng của Tô Tĩnh Văn, tự nhiên cảm thấy có phần cô đơn. Cũng giống như cô, một mình ở Ninh Hải này, chẳng lẽ không cô đơn sao? Tô Tĩnh Văn đi rất lâu rồi, nhưng Đường Bắc Vi vẫn cứ ngồi im lặng trong sân như thế. Một mình cô thậm chí không biết nên làm gì, một lúc lâu sau cô mới nhớ ra phải đi đóng cửa viện. Đường Bắc Vi vội đi đóng cửa viện, còn chưa kịp tới bên vườn hoa thì có tiếng gõ cửa. Đường Bắc Vi đột nhiên cảm giác có chút xấu, ai có thể tìm cô đây? Tô Tĩnh Văn và chị Vân Băng đều có chìa khóa, hai người bọn họ sẽ không cần gõ cửa. Nhưng ngoại trừ bọn họ thì ở Ninh Hải, cô không quen người nào nữa. Máy bay từ Ninh Hải đến Tân Thành sắp sửa hạ cánh xuống sân bay. Diệp Mặc chen lên chỗ gần nhất. Hành khách trên máy bay lần lượt bước ra, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại mỗi lúc thêm bất an. Hắn không nhìn thấy bóng dáng của Lạc Ảnh. Diệp Mặc tin Tĩnh Văn không đời nào lại lừa mình. Nếu như cô ấy không nói là giúp Lạc Ảnh mua vé máy bay đến Tân Thành, thì đó chắc chắn là thật. Diệp Mặc không còn tâm trí để tiếp tục đợi nữa, hắn lập tức tàng hình để đi vào trong. Cùng lúc đó, hắn cũng khuếch tán thần thức. Diệp Mặc phát hiện nơi này chắc chắn không có Lạc Ảnh. Điều đó có nghĩa Lạc Ảnh chắc chắn không lên chuyến bay này. Không cần gọi điện thoại xác nhận với Tô Tĩnh Văn nữa. Nếu như Lạc Ảnh quay về rồi thì việc đầu tiên cô ấy gọi sẽ là gọi điện thoại báo cho hắn. Diệp Mặc nghĩ đến đây liền đi đến văn phòng lớn nhất ở nơi này. Một người đàn ông to béo đang đè lên một cô gái mặc bộ trang phục, phục vụ viên ngay trên mặt bàn, thậm chí tay cũng đã cho vào trong váy. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Mặc khiến y sợ hãi tới mức người mềm nhũn, thậm chí không kịp nghĩ ngợi gì vội đẩy cô gái đó sang một bên. Khi phát hiện ra chỉ là một người bình thường, y lập tức nói bằng vẻ mặt lạnh băng. Cậu là ai? Ai cho phép cậu xông vào bừa bãi như vậy? Diệp Mặc lập tức rút khẩu súng lục đã lên đạn ấn vào trán của gã đàn ông. Mau kiểm tra chuyến bay từ Ninh Hải đến Thiên Tân ngay lập tức cho tao. Một khi có người tên Lạc Ảnh, tại sao không đến máy bay? Đừng bắn, tôi lập tức sai người. Gã đàn ông to béo nhìn thấy Diệp Mặc rút súng lập tức cảm thấy thứ về mềm xuống lại nóng lên. Nhưng cái nóng này không phải do nhiệt độ tăng lên mà nước tiểu đang chảy từ trên xuống dưới. Nhanh lên! Diệp Mặc nhìn cánh tay run rẩy của y có chút không kiên nhẫn nổi lại hét lên một tiếng. Vâng. Mặc dù rất căng thẳng nhưng động tác tên béo vẫn khá nhanh. Người phụ nữ nhìn thấy Diệp Mặc cầm khẩu súng đã sợ hãi nấp sau ghế sofa không dám động đậy. Hành khách tên Lạc Ảnh không lên máy bay, cô ấy cũng không trả vé đi Ninh Hải. Tốc độ tra cứu của tên báo cũng rất nhanh, gần như có tin tức phản hồi ngay lập tức. Diệp Mặc nói lạnh băng, gọi điện thoại đến Ninh Hải đi, xem cô ấy có lên chuyến bay nào khác không. Vâng. Sau một cuộc điện thoại, người đàn ông béo không còn run sợ như lúc trước. Y nhanh chóng gọi đến Ninh Hải tìm kiếm thông tin của Lạc Ảnh. Mấy phút sau, người y lau mồ hôi trên trán. Lạc Ảnh đã mua vé đến Yên Kinh ở sân bay Ninh Hải, và lúc này chắc hẳn sắp đến Yên Kinh rồi. Tên mập còn chưa nói hết câu thì phát hiện người vừa nãy đã biến mất, dụi dụi con mắt. Ban nãy y không nhìn lầm chứ,

Không chỉ có Trác Minh Hy choáng váng mà tất cả những người còn lại trên sân bay đều ngạc nhiên. Rất nhiều kẻ vừa ngạc nhiên nhấc mắt nhìn Lạc Ảnh đã thầm mến, lập tức cảm thấy quả tim bọn họ như bị vỡ vụn. Thật lâu sau Trác Minh Hy mới phản ứng, anh ta thấy vị tiên nữ đó đã bị lừa rồi. Anh ta khẳng định rằng cô ấy đã bị những lời ngon ngọt nào đó của tên dâu rậm này lừa gạt. Nếu bản thân anh ta đem so sánh với tên dâu rậm ấy thì chắc chắn cô ấy phải chọn anh ta mới phải. Trác Minh Hy tuấn tú, đẹp trai, tốt nghiệp đại học trên đất Pháp, còn là nhân viên quản lý của một doanh nghiệp danh tiếng, là một người thừa kế nhà họ Trác. Tên dâu rậm kia có gì để sánh vai với anh ta cơ chứ? Nghĩ tới đây, Trác Minh Hy lại tràn nhập hy vọng. Anh ta cầm danh thiếp chạy tới trước mặt Diệp Mặc và Lạc Ảnh, đưa danh thiếp ra và nói: "Tôi là Trác Minh Hy, giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển tập đoàn Lam Nghiệp." Diệp Mặc vốn không định để mắt tới Trác Minh Hy này, hắn đang chuẩn bị dẫn Lạc Ảnh đi, nhưng nghe tên tập đoàn Lam Nghiệp, hắn cầm lấy danh thiếp luôn và nói: "Ồ, tôi đã từng nghe về tên công ty này." Hắn nói xong kéo tay Lạc Ảnh: "Chúng ta đi thôi, lát nữa em từ từ nói cho anh biết." Nhìn thấy hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh mỗi lúc dần đi xa, Trác Minh Hy cầm tấm danh thiếp vẫn đứng ngẩn ngơ ở nguyên vị trí. Danh thiếp này là để đưa cho cô gái tiên nữ, nhưng anh ta còn chưa kịp đưa thì người đã đi mất rồi. Cùng lúc đó, tại một ngôi biệt thự tại Yến Kinh, mấy người đang ngồi quay lại với nhau, mà người Lạc Ảnh đã nhìn thấy trên máy bay trông giống Diệp Mặc nổi giận đùng đùng, giơ một tay kéo mặt nạ xuống, chưa đợi người khác nói gì gã lập tức gọi điện thoại. "Chúng tôi đã dừng hành động rồi." "Vâng, đã nhìn thấy người đó. Hiện tại tôi xác nhận đó là Diệp Mặc, người là ở Cửu Đường, cũng là người từng đi cùng cô gái tên Lạc Ảnh." "Vâng, chắc chắn." Sau khi họ gặp mặt thì lập tức chạy về phía đối phương. Giọng điệu của gã khá nghiêm túc, hơn nữa tay còn đang run. Chỉ có người quen biết với gã mới hiểu, cho dù giết nhiều người thì tay y cũng không run. Nhưng bây giờ tay y thực sự đang run lên. "Tôi không, tôi chắc chắn trong vòng một tiếng trước đây hắn vẫn ở Tân Thành. Tôi không biết tại sao hắn có thể tới được sân bay Thanh Hồng Yến Kinh thế này. Chuyện này là điều không thể, nhưng dù sao nó cũng xảy ra rồi. Kế hoạch vốn tiến hành rất thuận lợi, có thể nói nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện thì kế hoạch đã thành công. Tôi cũng không ngừng hẳn mệnh lệnh rồi. À vâng, tôi ngừng hẳn rồi. Hắn ta thật kỳ dị." Gã này mặc dù nói chậm chậm, nhưng tay của gã thì run lên. Bỗng nhiên gã này nói bằng giọng cao hơn: "Không, hắn ta chắc chắn không thể đi máy bay tới, tôi khẳng định. Vâng, tôi nghi ngờ hắn có một chiếc trực thăng cỡ nhỏ, thậm chí giống với loại máy bay do nước ngoài chế tạo." Vâng, tôi muốn bước tiếp theo chúng ta vẫn là theo dõi hay làm gì?" Tuy Đường Bắc Vi nghĩ mãi không hiểu tại sao cô có cảm giác bất an như vậy, nhưng cô biết sau khi mình tu chân có một linh cảm đặc biệt khác thường. Dường như đối với người và sự vật bên cạnh đều có một loại cảm ứng. Nếu cảm thấy bất an, cô sẽ không mở cửa sân. Đường Bắc Vi không giống với cô gái khác. Sau khi cô đi theo anh trai Diệp Mặc từng gặp rất nhiều chuyện, cô thậm chí còn dùng hỏa cầu phù giết người. Hơn nữa cô biết anh trai mình đưa Lạc Ảnh đến đây vì muốn mình làm một việc dẫn chị Lạc Ảnh đi theo sẽ không an toàn. Sau khi cẩn thận đưa thần thức ra ngoài, Đường Bắc Vi thấy một người thanh niên giao hàng. Cô lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người kia đi nhầm chỗ hoặc mình quá cẩn thận. Đường Bắc Vi đang muốn mở cửa, bỗng nhiên cô lại dùng thần thức thấy trong tay người thanh niên kia giao hàng có một khẩu súng. Cô lập tức hiểu vừa rồi mình thiếu chút nữa thì sơ suất. Đường Bắc Vi lập tức lấy ra một hỏa cầu phù. Chỉ cần người này vọt vào, cô sẽ lập tức ném ra hỏa cầu phù. Tuy rằng hiện tại Đường Bắc Vi đã là luyện khí tầng 2, nhưng cô lại không có bất cứ chiêu thức gì. Ngoại trừ hỏa cầu thuật và ngự phong thuật ra, cô không có bất kỳ pháp thuật nào khác. Càng không thể có chiêu thức chiến đấu dũng mãnh như Diệp Mặc, mà hỏa cầu thuật cũng không thể phát ra vô hạn. Dùng nó sẽ hạn chế về chân khí, cho nên cô rất cẩn thận. Chỉ cần người này dám vọt vào, mình cho gã một hỏa cầu, sau đó cố gắng liên hệ với anh trai. Nhưng điều khiến Đường Bắc Vi cảm thấy kỳ lạ là tên thanh niên giao hàng kia sau khi nghe xong cuộc điện thoại bỗng nhiên xoay người đi. Chỉ một lát sau đã biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi người thanh niên kia đi rồi, Đường Bắc Vi đi mua một chiếc điện thoại di động lúc trước, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Mặc, chuẩn bị một khi không liên lạc được với anh trai, sẽ lập tức gọi điện thoại cho Lạc Ảnh. Trong một quán cà phê tại Yến Kinh, lúc này Diệp Mặc đã nghe Lạc Ảnh kể lại hết toàn bộ mọi chuyện bị lừa. Diệp Mặc biết những người này không phải là đế quốc mặt trời đen, thì chính là Bác Sa, hoặc hai tổ chức này căn bản, chính là cùng một nhà.

dù chỉ một nửa lời. Nghe Hàn Tài Tân nói xong, trong lòng Diệp Mặc thoáng thư thái một chút, cũng may coi như ông ta tức thời, không nói ra chuyện mình ở Lạc Nguyệt. Sắc mặt Diệp Mặc thoáng dịu đi, sau đó mới lên tiếng. Yến Kinh không phải có thiên tổ sao? Vì sao ông không nhờ bọn họ? Hàn Tài Tân cười khổ một cái. Từ sau khi cậu vào Đàm Giác tỉ thí lần trước, Đàm Giác đã bắt đầu bế quan. Sau đó ở đại hội ẩn môn Quỷ Thành, Đàm Giác và Loan Thanh Phong cùng đều biến mất, chẳng biết đi đâu. Đệ tử của Đàm Giác là Hứa Thạch cũng biến mất không thấy, ngay cả Tống Ánh Trúc cũng biến mất. Hơn nữa sau đó rất ít khi nhìn thấy người ẩn môn, bọn họ gần như cũng không ra ngoài, ngay cả Khoáng Thạch cũng không yêu cầu chúng tôi được nữa. Tôi không biết chuyện này đối với chúng tôi là một chuyện tốt hay chuyện xấu. Tôi tìm cậu hỗ trợ, thủ trưởng đã biết được, ngay cả thủ trưởng cũng nói chỉ cậu mới có thể giúp được việc này thôi. Diệp Mặc không ngờ Đàm Giác và Đoan Thanh Phong đều không thấy nữa. Khi hắn nghe đến Tống Anh Trúc lập tức nhớ tới chuyện lều trại dưới Mai Nội Tuyết Sơn. Bộ dáng Tống Anh Trúc nhiệt tình như lửa, cô ta ôm lấy thân thể mình dùng hết sức uốn rúc vào ngực mình. Hắn không khỏi có chút thất thần. Hiện tại biết được người con gái kia có khỏe hay không đây? Diệp Mặc. Lạc Ảnh là người đầu tiên cảm giác được Diệp Mặc không ổn. Cô lập tức nắm lấy tay Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô cảm giác được tay Diệp Mặc có hơi lạnh. Diệp Mặc đưa tay ra sau lưng, nắm lấy tay Lạc Ảnh. Trong lòng thầm nghĩ phải dứt bỏ chuyện tình này. Bất kể thế nào, hắn toàn Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Thật lâu sau, Diệp Mặc vỗ vỗ vào tay Lạc Ảnh, sau đó nhìn Hàn Tại Tân nói. Lão Hàn, Lý Hồ và Trương Đào đều là bằng hữu của tôi. Tôi sẽ đi xem một chuyến xem sao. Còn nữa, tôi nói lại lần cuối cùng, bản thiết kế không quỷ kia ông lấy được cũng không tác dụng. Nếu ông không tin tôi, vậy cũng không có cách nào. Tôi biết, nếu thêm một lần nữa tôi vẫn sẽ như trước tham dự vào cuộc tranh đoạt bản vẽ này. Có chuyện không phải anh không muốn đi là có thể không đi. Hơn nữa lần này không phải chỉ là tư liệu không quỷ. Ôi! Hàn Tại Tân thở dài, Diệp Mặc im lặng. Nếu là hắn, trừ phi có tác dụng, nếu không có tác dụng lại hy sinh nhiều người như hữu dụng như vậy sao? Có lẽ Hàn Tại Tân vẫn có chút không mấy tin tưởng vào lời nói của mình. Không nói mấy chuyện này nữa, ông nói xem các ông nhận được tin tức thế nào, còn nữa cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Giờ mặc chuyển đề tài, đôi khi quan niệm khác nhau thì không cần phải nói nhiều làm gì nữa. Hàn Tại Tân gật đầu nói thẳng, cậu biết đảo Băng Khôi không? Giờ mặc lắc đầu, rất nhiều nơi hắn cũng không biết, càng không cần phải nói đảo này, chỉ là đảo nhỏ. Dường như biết được Diệp Mặc khẳng định sẽ không biết, Hàn Tại Tân nói tiếp. Đảo Băng Khôi thuộc về đảo Bắc Băng Dương, nhưng cũng không nhỏ, thậm chí diện tích gần mấy nghìn km vuông. Đảo Băng Khôi bị vây giữa biển Đông Siberia và biển Cực Nam. Đảo này có một đặc điểm, trong tình huống bình thường đều có núi băng vây quanh, khiến người ta từ xa nhìn vào chỉ thấy đảo này chính là một dãy núi băng. Nếu không phải mấy tháng trước phát sinh một chuyện không ai biết, trong đảo núi băng rất lớn, có người hoạt động, hơn nữa còn là một đám người đang điên cuồng hoạt động. Tập này thì mình xin phép dừng ở đây. Hy vọng quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.